Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156. Có Đức Thành Thị, cùng Đại Triều trò chuyện sau khi kết thúc, Tần Nhiên cũng không có trước tiên tiến về Viêm Thành. Hắn, còn có một ít chuyện cần phải xử lý, cũng càng phát sâu, thần miếu Dạ Yến bắt đầu đi vào khâu cuối cùng. Không có Tần Nhiên xuất hiện Dạ Yến, liền như là Lâm Thành Chi Thần cũng sẽ không xuất hiện ở Dạ Yến bên trên. Không có thần linh, Dạ Yến, đã chú định sẽ càng thêm náo nhiệt. Các tân khách nâng chén mỉm cười, hàn huyên, riêng phần mình hình thành vòng quan hệ lẫn nhau va chạm. Dung hợp, Dạ Yến mục đích không chính là như vậy sao? Biểu thị thuận theo, phát triển nhân mạch, muôn tơn hồng quang đầy mặt. Đêm nay hắn phảng phất là Dạ Yến chủ giác, đương nhiên, cũng liền là phảng phất, chân chính chủ giác cũng không ở nơi này, thuận vị chủ giác, thì ở một bên nơi hẻo lánh bên trong, cùng chân chính đáng giá kết giao lưu tồn tại nhóm thấp giọng trò chuyện với nhau. Môn tơn trong mắt lóe lên hâm mộ, dù là hắn giờ phút này đã đứng ở Hermia vị trí bên trên, nhưng cùng tuổi già Hermia so sánh với, càng thêm tuổi trẻ Môn Tơn có càng lớn dã tâm ẩn ý trước mắt vị trí. Chỉ là một cái điểm xuất phát, cho nên, khi nhìn đến vị lão tăng kia từ nơi hẻo lánh bên trong đi xuất thời điểm. Chuẩn bị đã lâu Môn Tơn lập tức bưng chén rượu đi tới. Hắn chọn vị trí rất tốt, đi qua giống như là xảo ngộ, thậm chí, ở não hải bên trong, Môn Tơn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đồng thời. Yên lặng diễn luyện vô số lần, cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Môn Tơn tin tưởng câu nói này, liền như là hắn tin tưởng tiếp xuống mình sẽ thành công. Chào buổi tối, Môn Tơn nho nhã lễ độ hỏi Thamani sau đó. Thế giới của hắn chỉ còn lại có một đôi đục ngầu hai mắt. Từ từ, này đôi đục ngầu hai mắt, trở nên thanh tịnh bắt đầu. Liền tựa như là hắn khi còn nhỏ chỉ riêng nhà bên cạnh rừng cây bên trong dòng suối nhỏ. Thanh lương lại thấy đáy, trên thân tằm ấm áp ánh nắng, bên tai có côn trùng kêu vang, chim gọi, cái kia đoạn thời gian, thật sự là hoài niệm a, không tự chủ được, Môn Tơn cảm thán, tiếp theo, một cái nghi vấn xuất hiện tại đáy lòng của hắn, ta vì cái gì không trở lại ta nguyên bản sinh hoạt bên trong đi. Ta lúc đầu mục đích chỉ là vì cho cha đổi một thanh sắc bén phủ từ. Cho mẹ đổi lấy một bộ đồ làm bếp. Ta là vì cái này mới ra ngoài làm thuê. Nhưng bây giờ, ta bao lâu không có vấn an qua bọn hắn rồi. Lần trước vẫn là tại cuối năm. Chỉ là ở trên bàn cơm vội vàng một mặt. Bọn hắn nói cái gì bọn hắn giống như già rồi. Bọn hắn giống như không sung sướng. Bọn hắn giống như, rất cô độc. Không tên, Môn Tơn hốc mắt một trận phát nhiệt, khi nước mắt tuôn ra suốt thời điểm, hắn nhìn thấy vẫn là cặp kia đục ngầu hai mắt, mà lời ra đến khóe miệng, Môn Tơn cứng rắn xinh xinh nuốt trở vào. Lúc này, không thích hợp nói, cũng không cần nói, nhưng, chỉ ít đối phương biểu thị ra thiện ý không phải sao, cảm ơn, Môn Tơn theo thói quen nói một câu. Đối với mình có trợ giúp người. Bất luận đối phương thái độ là thế nào, Môn Tơn tổng là khách khí như vậy, lão tăng hướng phía Môn Tơn gật đầu cười một tiếng về sau. Quay người tiếp tục đi tới, Môn Tơn nhìn đối phương bóng lưng, cho đến biến mất về sau, cái này mới thu hồi ánh mắt, đáy lòng của hắn nhớ lại vừa mới, muốn đến. Cuối cùng, lắc lắc đầu, hắn, sớm đã không phải khi đó hắn. Không thể nào để cho tính tình của mình tới. Hắn, cần phải hiểu được lấy hay bỏ. Thời gian kế tiếp, Môn Tơn tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Tiếp tục bưng chén rượu. Du tàu tại sắp rời đi khách mời ở giữa. Cùng lúc trước không có cái gì hai loại. Khi cái cuối cùng khách mời sau khi rời đi, Môn Tơn mới rời khỏi thần miếu. Mà lại, trước lúc rời đi. Hắn lần nữa vì mỗi một cái đóng giữ thần miếu táng dụng cụ xã thành viên đưa lên tiểu lễ vật. Tinh xảo không đắt đỏ, lại có vẻ cực kỳ dụng tâm cái kia loại. Lão bản, sáng mai có hai cái hội nghị, nhiều thành mấy vị hộ khách sẽ tại xế chiều đến đây là ngài hôm nay nhất định phải qua mục đích văn kiện, vừa mới ngồi vào xe bên trong. Thư ký vừa nói một bên đưa tới một chồng văn kiện. Moulton giữ im lặng tiếp tới, mượn xe bên trong ánh đèn bắt đầu lật lên xem tới. Thư ký vỗ nhẹ tài xế chỗ ngồi, nàng biết rõ lúc này không thể quấy rầy Moulton. Đồng dạng, nàng cũng biết mình lão bản bởi vì buổi sáng ngày mai hội nghị sẽ trở lại công ty ngủ, xe bình ổn đều đặn nhanh đi về phía trước. Bất quá, ở vừa mới đến thần miếu trước ngã tư đường lúc, Moulton lại đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút, đi trước vùng ngoại ô biệt thự, còn có chuẩn bị cho ta hai phần lễ vật. Là cha mẹ ta, bọn hắn lớn tuổi, không muốn tuyển chọn, được rồi. Lái xe đến bây giờ còn có thể mua được lễ vật địa phương, ta tự mình chọn lựa, Moulton nói. Thư ký kinh ngạc nhìn lão bản của mình, phảng phất lần thứ nhất nhận biết đối phương. Nhưng lập tức, vị này thư ký tự hồi thần lại. Được rồi, ta biết rõ một chỗ, bọn hắn suốt đêm buôn bán, còn có. Buổi sáng ngày mai hội nghị, như thường lệ cử hành, xe lần nữa phát động. Lần này không có dừng lại, mà là trực tiếp lái về phía mục đích, lấy càng nhanh nhưng lại càng thêm bình ổn tốc độ. Kế hoạch không có thay đổi, chỉ là nhân sinh lại có cải biến. Đến mức tốt xấu ai biết được đây này. Đó là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, hay là, như người uống nước ấm lạnh tự biết. Lão tăng đi lại tập tễnh đi tới Tần Nhiên trước mặt, chắp tay trước ngực, miệng hạ lời nói bên trong. Lão tăng hơi xoay người. Mani, làm không tệ, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Là hắn làm không tệ, không phải ta, lão tăng tia không hề thấy quái lạ. Tần Nhiên biết rồi hết thầy. Ở tòa thành này thành phố, ai có thể giấu giếm được có được tòa thành này thị thần linh đâu. Lão tăng cười lắc lắc đầu, lần nữa hành lễ nói. Cảm tạ ngài vì Tania làm hết thầy, ta không thích nợ người nhân tình. Cho nên, ta chỉ là lại trả nhân tình, Tần Nhiên như thật nói. Cho nên, mới càng thêm đáng giá cảm kích, lão tăng lại cười lên. Trên mặt nếp mày đều từng tầng chồng lên. Cũng không khó nhìn, ngược lại có một loại hiền hòa cảm kích. Bất quá, Tần Nhiên cũng không muốn lại muốn trong vấn đề này thảo luận tiếp. Người biết rõ có thể chế tạo cùng loại bí bảo đạo cụ công tượng cùng chế tác đặc thù dược vật dược. Tề sư sao, Tần Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Làm ngươi có được một tòa thành thị tuyệt đối quyền sở hữu về sau. Sẽ làm cái gì có thể làm sự tình nhiều là money, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói. Chỉ có một việc, lợi dụng tòa thành này thị sinh sản, chế tạo càng nhiều tích phân, mà buôn bán đạo cụ, dược phẩm tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Có lẽ, ở cự đại thành thị bên trong, hắn vô pháp làm đến điểm này. Mỗi cái người chơi đều có tự ý của ta biết. Cho dù là sử dụng lái buôn thủ đoạn, đều không thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng đổi lại là trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong thành thị liền không đồng dạng. Hắn ở dân bản địa mắt bên trong là thần linh. Lời của hắn đúng vậy thần dụ, hắn ở chỗ này có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tư nguyên. Đến mức thời gian Tần Nhiên sớm đã biết rồi trên thế giới không có cái gọi là thập toàn thập mỹ. Hắn sẽ không ở chuyện như vậy bên trên xoắn suýt. Huống chi, hiện tại trọng yếu nhất chính là, lão tăng đáp án, ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Lão tăng mở miệng, lão tăng nói, hết chương.